Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 378, Hắc Hoàng một vạn loại sát pháp. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-go Hư thần giới bên trong, Hắc Hoàng nhìn lấy một kiện lại một món trọng bảo ở trước mắt hiện lên. Nước bọt tại rầm rầm chảy xuôi theo. Dược Vương, thần kim, chấm ngoặc kép, nơi này, chỉ có không nghĩ tới, không có không tìm được. Vô số thiên tài địa bảo ẩn hiện, bị người tốn hao ngẩng cao điểm tích lũy mua đi. Có thể là thánh nhân kéo dài tính mạng mấy trăm năm Dược Vương. Cũng có cổ chi đại đế đều có chỗ nhu cầu thần kim. Điểm tích lũy, thực sự là một cái tốt. Chấm ngoặc kép, đây là nó lấy được chân thật nhất cảm ngộ. Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những thiên tài này địa bảo tại trước mắt của nó hiện lên. Sau một hồi lâu, Hắc Hoàng mới hạ quyết tâm. Lưu luyến không rời rời đi nơi này. Mặc dù rất trông mà thèm những vật này. Chỉ là nhìn lấy chính là một loại hưởng thụ. Nhưng là bây giờ mạng nhỏ thở hơi cuối cùng. Chạy ra khốn cảnh mới là chủ yếu nhất mục đích. Ngũ sắc tinh thạch, chấm ngoặc kép, ý nghĩ của nó chuyển động. Trước người có một đạo màn hình hiển hiện. Lấp lóe ngàn vạn cái tin tức. Đây đều là không kịp cái kia phòng đấu giá chúng chân quý. Nhưng là quý ở đủ các loại. Có khả năng nhất tìm tới nó đồ cần. Gâu. Bản hoàng thực sự quá nghèo. Chấm ngoặc kép, đại hắc cẩu lẩm bẩm. Nó rất nhanh liền học xong làm sao loay hoay. Tìm được lục soát công năng. Truyền vật mình muốn vào danh xưng. Rất nhanh liền có kết quả. Ngũ sắc tinh thạch xuất thủ. Là truyền tống tế đàn tốt nhất bố trí vật liệu. 300 điểm tích lũy một khối. Tổng thể không trả giá. Một đạo lẻ loi trơ trọi tin tức xuất hiện ở phía trên. Dù sao loại tài liệu này rất thưa thớt, hơn nữa tác dụng rất đơn giản một, chưa có người biết cần. Trên thực tế, ngũ sắc tế đàn bố trí cũng không phải là dễ dàng như vậy, hoặc là cực độ tinh thông trận văn, hoặc là chính là chuẩn đế tầng thứ tồn tại. Vì vậy, lúc này chỉ có một đầu người bán tin tức, thiết lập tốt yết giá, không có hứng thú làm cái gì chào hàng. 300 điểm tích lũy một khối. Cái này thật là không rẻ. Hắc Hoàng lẩm bẩm, rất phát sầu. Nếu là bù đắp ta cần có, nói ít cũng phải mấy vạn điểm tích lũy. Nó bị người đuổi giết. Rất nhiều tài liệu chân quý đều dùng đến khắc hoa trận văn. Hiện tại đã là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mặc dù còn có một số cực độ chân quý tiên chân có thể bán ra. Cũng còn có to lớn lỗ hổng. Dù sao, loại này ngũ sắc tinh thạch, bản thân cũng là cực kỳ quý trọng vật liệu, ẩn chứa đáng sợ thần năng, chỉ là khai thác thủ đoạn rất ít thôi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người ta liền sẽ bán đổ bán tháo. Có thể hay không tiện nghi một chút, nó suy nghĩ một lát. Hướng về một bên khác phát ra nói chuyện với nhau. Đáng tiếc đối phương không ở, chỉ có dự ở nơi đó giả lập trí năng làm ra đáp lại. Thật xin lỗi. Đây là giá trị của cố định. Không có trả giá không gian. Gâu. Ta hiện tại điểm tích lũy quá ít. Không có cách nào châm trước một chút. Hắc Hoàng có chút nhức cả trứng. Chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán. Thật xin lỗi. Không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngài. Hắc Hoàng ỉu xìu. Trong mắt có mấy phần lo lắng. Trừ bán ra vật phẩm. Ta còn có thể làm sao cầm tới điểm tích lũy, hư thần giới trải rộng hơn phân nửa vũ trụ. Thu nạp vạn tộc, thần thông không thể tưởng tượng nổi. Vô số sinh linh cùng thế lực đều ở nơi này lưu lại dấu vết. Cái này mênh mông sinh mệnh ở chỗ này. Hội tụ, tự nhiên có giao lưu. Sau đó lại có nhu cầu. Có mua bán, không có gì ngoài sông nơi tập luyện đạt được điểm tích lũy. Còn có giao dịch đường tắt. Ở chỗ này, không có cái gì là không thể giao dịch. Có bây giờ thiên tài địa bảo. Có hư ảo tin tức truyền lại. Đế kinh bí thuật. Một chút đại năng. Khai đàn giảng đạo. Dựa vào bán vé vào cửa, chính là một bút to lớn thu nhập. Có người ở trong sinh hoạt gặp được khốn cảnh, cũng sẽ tuyên bố điểm tích lũy, tiến hành treo giải thưởng. Hy vọng có người có thể cho ra một đáp án, giải quyết thân ở khốn cảnh. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng trong mắt lóe lên mấy phần như có điều suy nghĩ. Ngừng thông tin, rất nhanh liền tìm được manh mối. Từng cái tiến vào cái này hư thần giới bên trong sinh linh, đều sẽ có một cái hư nghĩ số tài khoản, có thể nhờ vào đó chạy nhiều quyền hạn, giao dịch, trưng cầu ý kiến, nhiều như rừng. Giờ phút này Hắc Hoàng đã tìm được một cái như vậy diễn đàn. Vô số tin tức, phần lớn là xin giúp đỡ cùng giao lưu, treo giải thưởng 300 điểm tích lũy, đơn giản giảng giải văn kiến thức căn bản, chấm ngoặc kép, người mới luyện chế bách thảo dịch, cầu luyện chế trình tự, 3 cái điểm tích lũy, chấm ngoặc kép, cái này quá ít, cái này quá phiền phức, cái này quá lãng phí thời gian, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng từng cái một đảo qua, đáng tiếc không có một cái nào thích hợp, làm sao lại không có một cái nào chuyện ít nhiều tiền đâu, đinh. Một tiếng vang nhỏ, một đạo màu máu đỏ kiểu chữ tạo thành tin tức, lấy 36.000 phân treo giải thưởng nhất cử trèo lên đỉnh. Hấp dẫn Hắc Hoàng ánh mắt, săn bắn một tôn yêu tộc thánh vương, hy vọng có thể đưa ra đầy đủ đúng trọng tâm đề nghị. Dựa theo giá trị phân phối điểm tích lũy, 36.000 phân, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng trong mắt lấp lóe tinh mang, nhanh chóng tiến nhập trong đó. Sau đó trợn mắt hốc mồm, khóe miệng co giật, tâm thần chấn động mãnh liệt. Tại cái kia đưa lên cao nhất địa phương, có một chương hình ảnh, khắc họa chính là một đầu anh tuấn thần vũ đại hắc cẩu. Đây là Hắc Hoàng cách nhìn, bể nghễ bát hoang lục hợp, lại tràn ngập một loại tiện khí. Chỉ là nhìn lấy, cũng làm người ta hận không thể đi lên hai quyền. Một cái này cẩu yêu cùng tộc ta có đại thù, cưỡng đoạt tộc ta thần tàng. Đạo đức bại hoại, bản tính tham lam, đây là phát bài viết người miêu tả, nhưng là quá mức khó chơi, là thánh vương đỉnh phong tu vi, trận pháp càng là thông huyền, tinh thông hành tự bí cùng giai tự bí, cực kỳ gian trá, ở đây xin giúp đỡ, như thế nào săn giết đầu này vạn ác cẩu yêu ở phía dưới. Nhất nhất miêu tả qua lại giao thủ quá trình, thậm chí còn có hình ảnh. Dù sao cái này hư thần giới là tinh thần quốc độ, có thể rút ra tự thân ký ức, chân thật hiển hiện ra, một đầu thánh vương đỉnh phong chó đất, thế giới này là muốn điên rồi sao, một con chó đều có tu vi như vậy. Bể nghễ vùng vũ trụ này 9/9 sinh linh, để cho chúng ta còn thế nào sống, ngô, về sau mắng chửi người có thể mang lên một câu, ngươi chẳng bằng con chó, chấm ngoặc kép. Lão phu khổ tu 3.000 năm, đến nay bất quá là thánh nhân, nhưng là một con chó đều có dạng này cảnh giới, trời xanh bất công a. Đây là đối với Hắc Hoàng tu vi sợ hãi than, cho rằng thực lực như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng, quá mức không chân thực. Đương nhiên, cũng có người thấy càng nhiều, đối với Hắc Hoàng thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, mấy tôn đại thánh vây giết một tôn thánh vương, chính là như vậy đều là nhiều lần đào thoát. Thật không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, vô lượng thiên tôn, có người tụng thì thầm háo, lấy bần đạo chìm đắm trận pháp 1.800 năm đến xem. Cái kia ngăn cản đại thánh trận văn, nhất định là đế trận. Mặc dù loại này đế trận thiếu sót nghiêm trọng, nhưng là đã trải qua gom đủ hai góc, phối hợp một chút phổ thông trận văn bù đắp, vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể ám sát nhỏ yếu đại thánh. Con mẹ nó, lợi hại như vậy, có người sợ hãi thán phục, lại là đế trận, có ai biết, đây là vị nào đại đế trận văn, thoạt nhìn sát cơ cái thế. Vô cùng đáng sợ ai, ta đã từng thấy qua một tôn cổ hoàng một góc trận văn. So với cái này tốt giống kém một chút, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.